Anh là đồ ác ma. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con đi học đây. An Cẩm Hy nói to. Ừ con đi đi, nhớ đi cẩn thận nha con. Mẹ cô đáp. Vâng con biết rồi ạ, cô cười đáp. Nói rồi cô chạy như bay ra trạm xe buýt. Chết rồi, mình không muốn bị trễ chút nào. Cô tự lẩm bẩm, cô càng chạy nhanh hơn. A, xe buýt, cô hô to. Chiếc xe buýt dừng lại cho cô đi lên. Cô lên xe chọn đại một chỗ và ngồi xuống. May quá kịp rồi. Cô thở dài. Một lúc sau, chiếc xe dừng tại một trạm xe buýt khác. Cô đi xuống và đi bộ lại phía trường đại học. Đây là ngôi trường đại học rất lớn và khá nổi tiếng của thành phố A. Đa số sinh viên ở đây toàn là con nhà quý tộc không thì là có danh tiếng lẫy lừng. Cô vào được ngôi trường này cũng nhờ có học bổng do cô thi được điểm cao nhất thành phố. Hiện nay cô đang là sinh viên năm cuối. Có ai ngờ được rằng một cô gái 20 tuổi như cô lại sắp ra khỏi trường đại học chứ? Tại vì từ nhỏ không hiểu sao cô lại có trí nhớ lạ thường. Học đâu nhớ đó mà chẳng có khi nào quên. Nên cô mới nhảy lớp giống như thế này. Cẩm Hy, mình ở đây nè. Một giọng nói gọi tên cô. Cô ấy tên là Giang Tường Vi. Bạn thân của cô khi cô học ở ngôi trường này. Gia đình cô ấy có công ty nước hoa khá nổi tiếng nhưng không vì thế mà cô ấy kiêu ngạo. Cô ấy đối xử với cô rất tốt. Cả hai nói chuyện khá hợp nhau nên càng ngày hai đứa càng thân hơn. Hầu như đi đâu cũng là đi hai đứa. Có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Hiện tại cô ấy cũng là sinh viên năm cuối. Xin lỗi mình đến trễ. Cô chạy lại chỗ Tường Vi và nói. Trễ đâu mà trễ. Mình thấy ngày nào cậu cũng đi xe buýt như vậy thật là mệt. Mình đã nói để mình sang nhà cậu đón cậu đi học cùng mà không chịu. Tường Vi tức giận nói. Thôi mà không sao đâu, mình đi như vậy quen rồi, với lại từ nhà cậu đến nhà mình cũng xa nên mình sợ phiền cậu. Cẩm Hy cười nói. Cậu khi nào cũng sợ phiền. Mình đây không sợ thì thôi chứ. Tường Vi nói. Ôi sao cũng được. Mau vào học thôi, trễ rồi. Cô cười giải hòa và kéo Tường Vi vào trong. Vào lớp học. Bây giờ tôi sẽ phát bài tường trình nhóm hôm trước các em đã làm. Cô giáo nói. Cô giáo đi một vòng phát bài. Nhóm có điểm cao nhất là nhóm của An Cẩm Hy và Giang Tường Vi. Các em nên học tập hai bạn này. Cô giáo nhìn về phía hai cô. Hai cô đứng dậy và nói. Cảm ơn cô ạ. Sau đó cô giáo tiếp tục dạy bài mới. Một lúc sau. Bài hết. Các em tan học. Cô giáo nói sau đó bước ra khỏi lớp. Nè cậu tính đi đâu vậy? Tường Vi nhìn cô hỏi. À mình tính vào thư viện mượn vài quyển sách. Cậu đi với mình không? Cô cười nói. Đương nhiên phải đi rồi. Tường Vi nhất trí. Cả hai cùng nhau đi tới thư viện. Sau khi mượn sách rồi cậu tính đi đâu? Tường Vi hỏi. Chiều nay không có tiết học cho nên có lẽ mình sẽ đến quán coffee mọi lần làm thêm. Cô suy nghĩ rồi nói. Vậy mình sẽ ở đó chờ cậu. Tường Vi nói. Sao lại chờ mình làm gì? Nếu có việc bận thì cậu cứ về trước đi, không nhất thiết phải chờ mình đâu. Ừ vậy cậu đi làm thêm đi. Mình tới công ty ba mình một lát sau đó quay lại. Lát nữa cậu làm thêm xong thì chúng ta đi shopping nha. Tường Vi nháy mắt. Cái gì? Lại shopping sao? Cô há hốc mồm. Đa phần mỗi lần đi shopping là Tường Vi lại mua cho cô rất nhiều quần áo. Nhiều lần cô cự tuyệt không nhận nhưng cô ấy lại bắt cô nhận cho bằng được, nếu không nhận cô ấy dọa sẽ giận không nói chuyện với cô nữa. Bây giờ ở nhà cô toàn là một đống quần áo hàng hiệu mà Tường Vi tặng. Cô rất ít khi mặc hàng hiệu ra đường mà cô ấy lại mua rất nhiều cho cô. Đến bây giờ nhiều khi có bộ quần áo mà cô chưa mặc lần nào. Ừ, Tường Vi cười nói. Mau lấy sách đi chứ. Tường Vi nói tiếp. Biết rồi. Cô khóc không ra nước mắt. Sau khi lựa một vài quyển sách, hai cô cùng bước ra. Mình về trước nha. Cậu đi làm thêm đi. Lát nữa mình qua đón cậu. Tường Vi nói sau đó lên xe hơi riêng của gia đình. Cô đứng nhìn bạn thân lên xe và sau đó cũng xoay người rời đi. Cách chương.